Sư cầu mong các bạn đạt được thanh tịnh viên mãn ngay trong kiếp sống này. Như Lai Thiền Viện, năm 1995.